Bách luyện thành tiên, chương 2773, 2000 năm ước định, gocchuyenaudio.com, ngươi nói ngươi là chân tiên, mặc dù thiên nguyên hầu là độ kiếp kỳ lão quái vật, mặc dù tại đây trên trăm vạn năm dài rằng giặc trong năm tháng, hắn chỗ kinh nghiệm mưa gió nhiều vô số kể, nhưng lại cho tới bây giờ không có có một việc lại để cho hắn như vậy kinh ngạc qua. Ngay tại hắn cùng đồ mạt lộ đã trở thành chuột chạy qua đường gian nan thời khắc, đột nhiên có một người nhảy ra, nói không cần sợ, khó khăn là tạm thời, bởi vì bản thân đây là chân tiên, mà bây giờ ta xem trọng ngươi. Đây là cơ duyên sao? Tuy nói phúc này họa chỗ theo, họa này phúc chỗ phục, cái này phúc họa sự tình, vốn là sẽ rất khó nói được rõ ràng, nhưng phát sinh trước mắt một màn này, bất luận từ góc độ nào, đều hay vẫn là quá không hợp thói thường. Cũng tựu khó trách thiên nguyên hầu không thể tiếp nhận. Mặc dù hắn hiện tại đã là con đường cuối cùng đường cùng, mặc dù hắn hiện tại cho dù là một căn cây cỏ cứu mạng cũng muốn bắt lấy, có thể hắn dù sao hay vẫn là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, không đến nổi ngay cả một điểm sức phán đoán cũng không. Chân tiên, hay nói giỡn, chỗ nào là dễ dàng như vậy nhìn thấy. Nhưng mà trong nội tâm lại có một thanh âm đang nói. Vạn nhất thật sự, trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trầm mặc hoặc là nói, lưỡng nan lựa chọn. Vô sự hiến ân tình, thì không phải gian xảo tức là đạo trích, hắn đã lo lắng đối phương có mưu đồ, một phương diện khác rồi lại khó tránh khỏi tại mong ngóng suy tư cơ duyên như vậy, vạn nhất thật sự. Tiền duyên loại vật này, nguyên vốn là phiêu hốt bất định chi vật, nếu thực xuất hiện ở nơi này, chính mình lại không có thể bắt ở qua đi còn không hối hận chết sao. Không biết nên như thế nào lựa chọn, lo được lo mất là hắn giờ phút này tâm tình tốt nhất khắc họa rồi. Như thế nào, ngươi không tin ta? Thanh âm kia ào ào mở miệng. Các hạ nói mình là chân tiên, tổng cũng muốn có một điểm bằng chứng mới có thể, đổi lại là ngươi cùng bản hầu đổi chỗ mà xử, ngươi sẽ tin tưởng sao? Thiên nguyên hầu hừ lạnh nói, không muốn làm cho đối phương xem ra bản thân tâm tình cấp bách. Thanh âm kia lâm vào trầm mặc, cứ như vậy đã qua ước chừng thời gian một chén trà công phu mới một lần nữa quanh quẩn ở đằng kia đơn sơ động phủ. Ta không có cách nào chứng minh. Cái gì, cái này trả lời hiển nhiên lại để cho thiên nguyên hầu cảm thấy ngoài ý muốn cùng thất lạc mà đúng lúc này, đối phương lại mở miệng. Thời gian quá lâu, lúc trước ta bị Atula phong ấn tại nơi này, rất nhiều thứ cũng đã thất lạc mất cho đến ngày nay, ta đã vô pháp chứng minh cái gì, bây giờ là cần ngươi làm ra lựa chọn, hoặc là tin tưởng ta, bổn tiên tự nhiên sẽ cho ngươi vô tận chỗ tốt, độ kiếp hậu kỳ cũng không phải là mong muốn mà không thể thành, ngươi sắp có được tung hoành tam giới thực lực hoặc là, ngươi bây giờ cũng có thể ly khai tại đây bất quá dùng ngươi tình huống hiện tại, là kiên quyết không có cách nào vượt qua tiếp theo đại thiên kiếp, đương nhiên, tại thiên kiếp đã đến trước kia, ngươi có lẽ còn có mấy vạn năm thọ nguyên tốt sống. Ngươi cũng có thể như phàm nhân đồng dạng tiêu dao khoái hoạt, bất quá khi thọ nguyên hao hết sau đích kết cục cũng không cần ta nhiều lời, bụi quy bụi, đất về với đất chỉ sợ liền lại vào luân hồi cơ hội cũng sẽ không có rồi. Ngươi đây là uy hiếp ta, thiên nguyên hầu biểu lộ khó coi đến cực điểm, không bổn tiên chỉ là đem tình cảnh của ngươi vạch đến, lại để cho chính ngươi đi làm lựa chọn. gocchuyenaudio.com Ngươi cũng không cần bây giờ trở về đáp ta, bằng ngươi bây giờ, cũng thì không cách nào phá vỡ Atula Vương chi phong ấn nếu như ngươi đối với giữa chúng ta hợp tác cảm thấy hứng thú, lưỡng ngàn năm sau, ngươi có thể lại tới nơi này, khi đó, nơi này phong ấn lực lượng, hội rất là yếu bớt, khi đó, thì là bổn tiên duy nhất thoát khốn cơ hội, về phần như thế nào lựa chọn, chính ngươi nhìn xem làm tốt rồi. Thanh âm kia nói đến đây, dần dần thấp chìm xuống, cuối cùng, hoàn toàn quy về yên lặng. Ngươi, thiên nguyên hầu biểu lộ cực kỳ phức tạp nhưng sau đó, bất luận hắn như thế nào la lên, đối phương đều không tái xuất hiện, phảng phất vừa mới hết thảy tất cả, đều chẳng qua là giấc mộng của hắn cảnh 2000 năm. Đối phương đến cùng là đúng hay không chân tiên, thiên nguyên hầu cũng không rõ ràng lắm, hắn bị đối phương một phen cùng với kỳ quái biểu lộ triệt để làm cho hồ đồ. Tốt tại mình còn có rất dài thời gian, đi chậm rãi nghiệm chứng điểm này, đến tột cùng là bẫy dập hay vẫn là cơ duyên, hiện tại không cần phải gấp gáp lấy hạ suy đoán. Đọc truyện online tại truyện phun tóm lại, ở đây có lẽ sẽ là người một nhà sinh một cái bước ngoặt, hắn yên lặng nhớ kỹ nơi đây, sau đó lại hơi chút nghỉ ngơi, mới toàn thân kim mang cùng một chỗ, dùng không không quá tốc độ nhanh, đã đi ra tại đây. Mà thiên nguyên hầu không biết là, đem làm thân ảnh của hắn biến mất vốn là không có một bóng người hoang mạc trên mặt đất cái kia màu vàng đất sắc hạt cát đột nhiên không gió mà bay đi lên. Ô, phảng phất bị cái gì lực lượng thần bí đem ra sử dụng cái kia hạt cát không ngừng dao động rất nhanh, một chương mặt người đồ án xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắc hắc độ kiếp cấp bậc tu tiên giả tuy nhiên sơ kỳ cảnh giới hơi có chút thấp bất quá không có sao, hôm nay trong lòng của hắn tràn đầy oán càng chỉ ý tình cảnh lại là như thế cùng đồ mạt lộ, lưỡng ngàn năm sau, hắn ngoại trừ tìm đến mình ở đâu còn có cái gì cái khác lựa chọn. Tu tiên giả tựu là tu tiên giả, cảnh giới lại cao thì như thế nào, chỉ cần cái này tâm tình đã có lỗ thủng tựu cũng có thể bị ta lợi dụng, 2000 năm ân, chờ ta một giác tỉnh đến sau có lẽ có thể ly khai tại đây rồi. Người nọ mặt lời của càng ngày càng thấp mà chuyển biến thành chính là làm cho người sờn hết cả gai ốc, tiếng cười truyền vào trong lỗ tai. Sau đó một trận gió thổi qua, đem cái kia do hạt cát tạo thành mặt người xóa đi, bốn phía lại trở nên bình tĩnh vô cùng, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Đây hết thảy Thiên Nguyên Hầu cũng không hiểu được, Lâm Hiên tựu lại càng không cần phải nói, tại bên ngoài khắp không mục đích là du đãng mấy năm, hắn rốt cục về tới Bách Hoa Cốc. Động phủ hết thảy như cũ, ngoại trừ đi thông sơn cốc ở chỗ sâu trong đường nhỏ lại thêm một ít cành khô lá héo úa, còn lại cùng mình ly khai lúc không có gì bất đồng. Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười, ở đây cảnh tượng như thế nào, hắn đương nhiên tinh tường, phải biết rằng bản thể cùng hóa thân tầm đó ngoại trừ tu luyện công pháp bất đồng, còn lại hết thảy căn bản chính là có thể cộng hưởng đấy. Nói một cách khác, hóa thân cùng bản thể kỳ thật đều là Lâm Hiên một người mà thôi. Những năm này, hóa thân tại bên ngoài mạo hiểm, bản thể cũng không có rỗi rãnh, huyền âm ma hoa cũng tốt, ngoại vực thiên kim cũng thế, Lâm Hiên hao hết khó khăn trắc trở, do đối phương kiếm hồ trong chia lìa mà ra, mục đích cũng là vì dung nhập. Góc truyện audio.com, chính mình bổn mạng bảo vật, cửu cung tu du kiếm uy năng không phải chuyện đùa, dung nhập cái này hai chủng tài liệu về sau thần thông tự nhiên có thể nâng cao một bước, trong lúc này, chỗ phát ra nổi không chỉ có riêng là dệt hoa trên gấm tác dụng. Kiếm linh hóa hư không cần phải nói, cái kia tương đương với là bách hoa tiên tử chiêu bài bí thuật uy lực như thế nào, mọi người tự nhiên có thể đoán hiểu rõ ràng. Mà huyền âm thần lôi, truyền thuyết tu luyện tới nhất tinh thâm chỗ, liền chân tiên bản mệnh pháp bảo cũng có thể không sạch sẽ. Lâm Hiên đương nhiên không đạt được một bước này, nhưng gia tăng cái này hai chủng thần thông về sau cửu cung tu du kiếm cũng đem trở nên càng thêm cường đại cùng khó có thể ứng phó. Thực tế lần này hóa thân ra ngoài, vốn là tìm kiếm thượng cổ che giấu, tuy nhiên khổ vô tuyến tác nhưng lại ngoài ý muốn đã có càng lớn siêu lấy được. Trần Linh chi huyết lại không đề, Lâm Hiên hiện tại còn không có thời gian xử lý, mà theo bách hoa tiên tử chỗ đó, nhưng hắn là đã lấy được kiếm linh hóa hư bí thuật. Tuy nhiên đem chung lão quái diệt trừ, nguyên vốn là có một phần, nhưng đã có rất nhiều sai dò chỗ, vô luận như thế nào, cũng không có cách nào cùng nguyên bản cùng so sánh đấy. Cách chương.